Đế Bá, chương 6937, Kiếm Tuyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thuần Diệt đối mặt ba vị vô thượng cự đầu, ám sứ cũng không sợ hãi, trong tay thật dài liêm đao cùng một chỗ, trong một chớp mắt cuốn lên thao thao bất tuyệt sát ý, liền ngay trong chớp mắt này, nghe được. Keng, một tiếng vang lên, sát ý lên, hắc dục pháp tắc hiện, tất cả hắc dục pháp tắc trong nháy mắt này quán xuyên toàn bộ tính không. Nhưng sau một khắc nó theo sát ý dung hợp thời điểm, hóa thành một đạo lại một đạo thật dài tử vong liêm đao quyền chém mà tới. Cái này thật dài tử vong liêm đao đó là dài bao nhiêu đâu? Từ tỉnh không một mặt một mực kéo dài đến một bên bờ vũ trụ khác. Nói cách khác, sát ý quán xuyên toàn bộ tỉnh không, mà mỗi một đạo tê ử vê ong liêm đao cũng phải đem tỉnh không bổ ra. Nhưng, đây không phải vên vẹn chỉ có một đạo tử vong liêm đao. Trong nháy mắt chém ra tử vong liêm đao có trăm ngàn vạn nhiều, một chiêu như vậy lên, chính là muốn đem toàn bộ tỉnh không xoắn đến vỡ nát, muốn ở trong chớp mắt đem tất cả tỉnh thần đều xoắn thành bột mịn. Tử vong như vậy đạo thức, cũng đích thật là đáng sợ, nó là dung hợp toàn bộ tỉnh không hắc dục pháp tắc lực lượng, cũng chính là mang ý nghĩa, tại trong nháy mắt này, tại tỉnh không này bên trong, toàn bộ tỉnh không lực lượng hắc ám, đều thuộc về ám sứ. Đều do ám sứ lấy tê ử vê ong liêm đao phương thức chém về phía Tham Lang, Đọa Uyên, Hồng Hoang Cự Ưng ba vị vô thượng cự đầu. Dòng tỉnh không, chính là bốn vị vô thượng cự đầu sinh tử chỉ chiến, cho dù là bọn họ đều là đồng dạng thuộc về hắc ám, đều cùng là thôn phệ liên minh thành viên, nhưng là, ở thời điểm này, bọn hắn vừa ra tay chính là gờ, yết xê hết tương bác, lần nhau đều không có hạ thủ lưu tình, đều muốn đưa lẫn nhau vào chỗ xê hết. Cho nên, khi bốn vị vô thượng cự đầu đem chính mình cự đầu lực lượng bộc phát đến lớn nhất cực hạn thời điểm, đó là chuyện kinh khủng cỡ nào, toàn bộ tỉnh không đều bị nghiền ép đến cực hạn nhất, trăm ngàn vạn tỉnh thần. Một vỡ nát, hóa thành bột mịn, thời gian, không gian đều không chịu đựng nối lực lượng như vậy, từng cái bị xê hôn vê ủi tơi. Tại bốn vị võ thượng cự đầu lực lượng trùng kích phía dưới, toàn bộ kim đăng bất diệt chỉ địa đều giống như là muốn bị lật tung một dạng. Giờ này khắc này, kim đăng bất diệt chỉ địa giống như là một chiếc thuyền lá nhỏ trong kinh đào hải lãng, tùy thời đều muốn bị lật tung một dạng. Nhưng là, kim đăng bất diệt chỉ địa chính là do đạo tâm chỗ thắp sáng, chính là do đạo tâm chiếu khắp, tại cái này ức vạn năm đến nay, đừng nói là vô thượng cự đầu, tiên nhân không thể băng diệt kim đăng bất diệt chỉ địa, chính là mang, triệu đại trùy cũng không từng đánh nát đạo tâm. Cho nên, tại cái này ức vạn năm ở giữa cho dù là kim đăng bất diệt chỉ địa tại vô tận ám giới như là một chiếc thuyền lá nhỏ, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị kinh đào hải lãng đập nát bao phủ đồng dạng. Trên thực tế, ức vạn năm đi qua, kim đăng bất diệt chỉ địa vẫn không có vỡ nát, nó vẫn là tại rộng lớn không gì sánh được vô tận ám giới bên trong phiêu bạt lấy, đạo tâm chỉ quang vẫn là chiếu khắp một mẫu ba phần đất này. Phanh, một tiếng vang thật lớn, lay động đất trời. Đánh xuyên tính không, không gian bị vỡ nát, máu tươi bản tung tóc. Ngay tại trong nháy mắt này, ám sứ chính là đông, đông, đông, liên tiếp lui về phía sau, một hơi ngay cả mấy bước, máu tươi chậm rãi chảy xuống, vết em mờ áo nhuộm đỏ hắn xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mỏng màu đen, thấm thấu lòng dạ. Ám sứ, đủ cường đại đi, nhưng là, làm cường đại như thế vô thượng cự đầu. Hay là đỡ không nối ba vị vô thượng cự đầu liên thủ. Tại Hồng Hoang Cự Ưng, Tham Lang, Đọa Uyên ba vị vô thượng cự đầu liên thủ đánh gờ, yết phía dưới, âm sứ trong thời gian ngắn ngủi thua. Bị đờ ánh thành trọng thương, mặc dù, ở thời điểm này, Hồng Hoang Cự Ưng, Tham Lang, Đọa Uyên bọn hắn ba vị vô thượng cự đầu trên thân cũng là thấy máu. Nhưng, so với ám sứ đến, thương thế của bọn hắn, vậy chỉ bất quá là da thịt tổn thương thôi. Hôm nay, là ngươi tế đao ngày khác, Cổ Thuần ám vực tất diệt. Tham Lang giống lớn một tiếng, tại vô tận ám giới, tại lực lượng hắc ám bên trong, phái cũ lực lượng hắc ám, cuối cùng sẽ đem Cố Thuần ám vực nhìn tới kẻ ngoại lai. Dù là thôn tiên uyên, bọn hắn đều sẽ coi là người một nhà, nhưng là, Cố Thuần ẩm vực, lại một mực bị coi như là ngoại nhân. Giết, ở thời điểm này, ám sứ không có lùi bước, thét dài một tiếng, trong tay thật dài liêm đao vung lên, cắt tĩnh không, chém chư thần. Mà Tham Lang, Hồng Hoang Cự Ưng, Đoạ Uyên bọn hắn chiếm hữu lấy ưu thế tuyệt đối, đổi mặt ám sứ chém giết mà tới, bọn hắn cũng là thét dài một tiếng, đều gào lớn lấy, thi xuất chính mình tuyệt sát. Như vậy lực lượng nổ tung thời điểm, kinh động lấy toàn bộ vô tận ám giới, không ít ánh mắt đều nhao nhao hướng cái. Này chủ hướng quãng tới, keng, một tiếng, ngay tại trong nháy mắt, ngay tại tham lang, hồng hoang cự ưng, Đoạ Uyên bọn hắn vây giết ám sứ giết cái kia ở giữa, sát ý lên, kiếm ý đến. Sát ý dưới, kiếm ý đến, cho dù là làm vô thượng cự đầu hồng hoang cự ưng, tham lang, Đoạ Uyên bọn hắn cũng không khỏi biến sắc, bởi vì một kiếm nối lên, thăng đến bọn hắn mí tâm, một kích chí mạng. Keng, một tiếng kiếm minh, một kiếm cực nhanh, một kiếm này cực nhanh đến mức độ như thế nào đâu, liền xem như vô thượng cự đầu hồng hoang cự ưng, tham lang bọn hắn cũng đỡ không nổi nhanh như vậy một kiếm. Thật mỏng thân kiếm tiến nhanh mà vào, bất luận thời gian có bao nhanh, đều không có một kiếm này nhanh chóng. Tại trong nháy mắt này, tham lang, hồng hoang cự ưng, Đoạ Uyên bọn hắn đều thi triển ra phòng ngự chi thức. Vô thượng cự đầu phòng ngự chi thức, cường đại cỡ nào, tham lang xuất thủ, phun ra vô tận tham nguyệt chỉ hoa, bao phủ toàn bộ thế giới. Bất kỳ cái gì muốn giết hắn người, đều muốn vượt qua toàn bộ tham nguyệt chỉ hoa thế giới. Thế giới này ức vạn dặm thời gian, giây cũng không phải là không gian. Mà hồng hoang cự ưng thét dài, ngưng đạo thành vực, cái này đến cái khác đao vực lũy chồng, toàn bộ đao vực chồng chất cùng một chỗ thời điểm, trở thành cứng rắn nhất dày nặng nhất đao vực, vạn cái binh khí oanh kích mà đến, cũng không thế oanh ra một chút xíu ngấn nhạt. Mà Đoạ Uyên quay người cuốn một cái, cả người quấn vào vô tận trong lỗ đen, một khi là quấn vào vô tận trong lỗ đen thời điểm, như vậy, không ai có thể biết Đoạ Uyên là ở nơi nào. Nhưng mà, cái này thật mỏng thân kiếm đâm một cái mà đến, nó không chỉ là bởi vì nhanh, cũng không chỉ là bởi vì kiếm đạo gờ yết chóc tuyệt đinh, càng là bởi vì sát khí ý chí quán xuyên hết thảy tất cả. Một kiếm này, chính là sát ý chỉ kiếm, gờ yết ý chí. Phải giết ý chí xuyên qua mà đến thời điểm, bất luận là thời gian có bao nhiêu dài răng giặc, bất luận không gian dày bao nhiêu nặng, cũng bất luận là ấn trốn tại nơi nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần riết chỉ ý chí xuyên qua mà đến thời điểm, cũng khó mà chống đỡ được dạng này thật mỏng một kiếm. Phanh, phanh, phanh, thành âm vỡ nát vang lên, tại cái này gờ, yết chỉ ý chí theo một kiếm này xuyên qua thời điểm, bất luận là lỗ đen hay là đao vực, lại hoặc là tham nguyệt chỉ hoa thế giới, đều bị một kiếm này đâm xuyên. A, một tiếng hét thảm vang lên, hồng hoang cự ưng, tham lang, Đoạ Uyên bọn hắn đều thân trúng một kiếm, máu tươi bão táp, bọn hắn một kiếm xuyên tim, chịu cực nặng tổn thương. Tại, keng, một tiếng phía dưới, một kiếm lấy ba địch thời điểm, lúc đầu tử vong chí liêm là thăng đến hồng hoang cự ưng, tham lang bọn hắn ba vị vô thượng cự đầu. Nhưng mà, đột nhiên, thật mỏng thân kiếm lại là trở tay một kiếm tuyệt giết, gờ. Yết chi ý chí sâu đến, khiến cho ám sứ vì đó sắc mặt đại biến, chỉ có thể là về liêm hộ. Thế, tử vong chỉ liêm liền ngay trong chớp mắt này nhấc lên ngàn vạn đạo liêm đao, chém về phía một kiếm này. Nhưng, giết chỉ ý chí, bất vi sở động, tại. Phanh, một tiếng phía dưới, dù là máu tươi bán tung tóe, người xuất kiểm, chịu một cái tử vong chỉ liêm, tại. Phốc, một tiếng phía dưới. Thầm mỏng thân kiếm y nguyên đâm xuyên qua ám sứ thân thế. Ám sứ như là sét đánh đồng dạng, cả người máu tươi phun ra, liên tiếp lui về phía sau, lồng ngực trúng một kiếm xuyên tim. Máu tươi, chậm rãi nhỏ giọt xuống, dọc theo thật mỏng thân kiếm rơi xuống, nắm lấy hơi mỏng thân kiếm, chính là một người trung niên, mặt như đao gọt, mười phần gầy gò, hán. Tử trung niên này cầm kiếm, sát ý tràn ngập, toàn bộ tỉnh không đều bị sát ý của hắn chỗ tràn ngập. Hắn tử trung niên trong nháy mắt xuất hiện, kiếm ra sát ý, xuyên qua hết thảy, trong nháy mắt, liền trọng thương bốn vị vô thượng cự đầu. Đương nhiên, vị hán tử trung niên này cũng là bỏ ra đại giới. Tiên người hắn cũng nhận ám sứ bọn hãn một kích, trên thân xuất hiện nhìn thấy mà giật mình vết tê, hương, cũng có xương vỡ chỗ. Nhưng là, hán tử trung niên cầm kiếm bất động, sát ý quán xuyên hết thảy. Khi hắn kiếm ra khỏi vỏ thời điểm, tựa hồ, hắn là Grit mà sống, hắn tồn tại, chính là Grit, hắn chính là Grit chỉ ý chí. Thuần túy sát ý, không có mặt khác bất kỳ tạp chất gì, dạng này gờ, yết chỉ ý chí, liền xem như vô thượng cự đầu cảm nhận được, cũng đều không khỏi vì đó toàn thân triệt lạnh, run rẩy một chút. Kiếm Tuyệt, nhìn thấy cái này nam lấy hơi mỏng trường kiếm hán tử trung niên, Lôi Minh Đế không khỏi kinh hãi. Kiếm Tuyệt, đó là vô tận ám giới người xưng hô, sự thật, không có ai biết hắn kêu cái gì. Hán tử trung niên này, chính là tại Tiếu Diệp Thành xuất hiện hán tử trung niên kia, đúng là hẳn vừa ra kiếm, càng mổ gờ, yết phong bạo thành tất cả đại yêu người. Hán tử trung niên này, gọi Kiếm Tuyệt, không có ai biết hắn là từ đâu mà đến, nhưng, có thể khẳng định là, hắn tuyệt đối không phải vô tận ám giới đản sinh. Hán tử trung niên này đi tới vô tận ám giới đằng sau, xuất kiếm đại sát tứ phương, tại trong tháng năm dài đăng đẳng này, thôn phệ liên minh không biết có bao nhiêu n người chết thảm tại dưới kiếm của hắn. Thôn phệ liên minh cũng một mực tìm kiếm Kiếm Tuyệt, muốn chém huyết chi. Nhưng là, Kiếm Tuyệt tự nhiên một thân, phiêu bạt không chừng, không có ai biết hành tung của hắn, chỉ có khi hắn vừa xuất hiện thời điểm, mới biết được hành tung của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng, khi hắn vừa xuất hiện thời điểm, hắn đã là kiếm ra gờ, yết người, cho nên, thôn phệ liên minh truy tìm Kiếm Tuyệt người, thường thường còn không có lấy lại tinh thần, đều đã xê hết thảm tại Kiếm Tuyệt dưới kiếm. Ở thời điểm này Kiếm Tuyệt đứng ở nơi đó, sát ý tràn ngập sát ý của hắn tựa hồ thẩm thấu trong nhân thế hết thảy. Bất luận là một ngọn cây cọng có, hay là một thạch một đất, thậm chí là mỗi một tấc thời không, mỗi một tấc không ánh sáng, thậm chí là lực lượng hắc ám, hắc dục pháp tắc, đều bị sát ý của hắn chỗ thâm thấu. Giết chỉ ý chí, khi nó muốn thâm thấu hết thảy thời điểm, tựa hồ không có đồ vật gì có thể ngăn cản nó. Kiếm Tuyệt, nhìn thấy tên sát thủ này một dạng tồn tại xuất hiện, bất luận là Tham Lang hay là Hồng Hoang Cự Ưng, bọn hắn cũng đều không khỏi biến sắc. Sát thủ, loại vật này không nên tại vô tận ám xuất hiện, tại vô tận ám gì? Lũng không có sát thủ sinh chướng không gian, nhưng Kiếm Tuyệt xuất hiện, tựa hồ lại cải biến loại tình huống này. Đạo hữu ý gì? Nhìn xem Kiếm Tuyệt, Tham Lang cũng là biến sắc, bởi vì Kiếm Tuyệt si ết kiếm, đích thật là đáng sợ, một kiếm chí mạng. Cách chương.